Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2157. Chương 2157. Giữ lại thực lực. Đối mặt kinh khủng như vậy, kiếm chiêu căn bản là không chỗ có thể trốn. Bạch Vũ Triết cũng không có nghĩ qua muốn tránh. Thân hình vũ động, trong tay thanh hồng thương không ngừng đâm ra từng đạo thanh mang. Một thương, ngũ thương, 20 thương, tựa hồ mỗi một thương đâm ra cũng có thể làm cho ngươi xem rõ ràng. Động tác cũng chẳng phải nhanh, nhưng chỉ vẻn vẹn cứ như vậy một nháy mắt, liền đã đâm ra vô số thương. Kia màu xanh thương mang, so với Tần Chiến Phong kiếm khí tựa hồ còn nhiều hơn một chút. Thương ảnh tung hoành, lít nha lít nhít, không gian vỡ vụn thành cái sàng. Mỗi một đạo màu xanh thương mang đều chuẩn xác vô cùng nghênh tiếp một đạo kiếm khí. Thanh hồng huyễn ảnh, thần khí bên trong diễn sinh chiêu thức, miễn cưỡng có thể dùng tại quần công, cũng có thể dùng tại đơn thể công kích. Oanh, oanh, oanh, mạnh mẽ tiếng va đập không ngừng truyền đến. Hai người ở giữa giống như từng đóa pháo hoa đang tỏa ra. Lực lượng cuồng bạo xé rách đại địa, nương theo lấy nham thạch tại không trung điên cuồng bay múa. Sau đó lại bị lực lượng mạnh mẽ chấn thành bụi phấn. Xuy, xuy, xuy, ngay sau đó, từng đạo thanh mang từ kia nở rộ pháo hoa bên trong xông ra. Đâm về đối diện Tần Chiến Phong, y nguyên lộ ra vô cùng lăng lệ. Rất hiển nhiên, Bạch Vũ Triết thanh hồng huyễn ảnh muốn so Tần Chiến Phong một chiêu này mạnh không ít. Tại làm hao mòn hắn tất cả công kích sau đó, y nguyên còn có thể uy hiếp được hắn. Hơn 10 đạo màu xanh thương mang đột thứ mà ra, y nguyên phong kín Tần Chiến Phong tất cả có thể tránh né không gian. Tần Chiến Phong ánh mắt ngưng lại, thân hình nhanh chóng lui lại, hai tay mở ra, một chân chĩa xuống đất, thật nhanh về sau đi vòng quanh, vì chính mình tranh thủ ra chiêu thời gian. Bá, một đạo to lớn kiếm mang chém ra, ngăn trở phía trước tất cả công kích. Bạch Vũ Triết thân hình nhanh chóng từ đó xông ra, tay cầm trường thương, phát động càng hung hiểm hơn thế công. Thân hình của hai người nháy mắt chiến là một đoàn, từ dưới đất đánh tới không trung. Bạch Vũ Triết vẫn luôn áp chế Tần Chiến Phong, binh khí tiếng va chạm không ngừng truyền đến, năng lượng tiếng va chạm không ngừng tại không trung nổ tung. Không gian bạo loạn, đại địa chấn chiến, nhưng mà, mười mấy chiêu trôi qua về sau, Tần Chiến Phong phát hiện không đúng, trường kiếm của hắn trên lưỡi kiếm thế mà bị băng rơi một lỗ hổng. Bực này binh khí, băng rơi một lỗ hổng cũng không chỉ là bị hao tổn địa phương không còn sắc bén, mà là binh khí phát huy ra lực lượng toàn bộ giảm bớt đi nhiều. Bởi vì, mặc kệ là huyền binh vẫn là thánh binh, bên trong đều là có rất nhiều trận pháp ở trong đó. Băng rơi một góc, như vậy chỉnh thể trận pháp liền lọt vào phá hư. Chỉ bất quá, có thể làm cho cực phẩm thánh binh bị hao tổn sự tình cũng không nhiều như vậy. Hô, tại Tần Chiến Phong phát hiện không đúng thời điểm, Bạch Vũ Triết trường thương quét ngang mà đến, mang theo một mảnh mãnh liệt tiếng rít, thanh mang nở rộ, nháy mắt liền đã đến Tần Chiến Phong trước người. Keng, oanh, dưới tình thế cấp bách, Tần Chiến Phong chỉ có thể đem trường kiếm dựng thẳng tại trước người. Hai kiện binh khí hung hăng đụng vào nhau, lực lượng cuồng bạo đột nhiên bộc phát, Tần Chiến Phong rõ ràng nghe được. Vừa rồi tiếng va đập bên trong, tựa hồ có một tia vỡ tan thanh âm, chỉ bất quá hắn hiện tại không có thời gian đi đau lòng. Kia lực lượng cường đại quét tới, giống như một thanh 100 vạn cân cự truy oanh kích mà đến. Thân hình giống như một cái người bù nhìn đồng dạng bay ngược ra ngoài. Trong miệng máu tươi văng tung tóe, đã thụ thương không nhỏ. Lớn mật, dám làm tổn thương ta gia công tử. Đối phương mười mấy người bên trong, một cái lão giả nháy mắt phi thân lên, tiếp được Tần Chiến Phong,